Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903. Chương 903: Ma quỷ tới. Đi vào thị chính phòng khách, tên kia tự xưng tải bó xôi sắt gram thành dân được đưa tới hai vị nữ phù thủy trước mặt. Năm đó ước khoảng 40 tuổi, tướng mạo đúng là điển hình nông phu hình ảnh, làn da ngăm đen, tay chân thô to, trên ống quần còn dính lấy khô ráo bùn khối cùng cây cỏ. Ta biết ngài, đối phương nhìn có chút khẩn trương, xoa xoa tràn đầy nếp nhăn hai tay. Đối thư quyển cúi đầu hành lễ nói, ngài là bộ trưởng đại nhân, nữ nhi của ta ngay tại ngài làm trong học viện nhận thức chữ. Người nàng so sánh đần, xin ngài đừng ghét bỏ nàng. Không cần khẩn trương, thư quyển cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta trước khi tới nơi này, đã từng coi là nửa cái nông phu, bất quá ta ruộng nương là biến hóa khó lường biển cả. Thu hoạch có thể không có các ngươi như thế ổn định. Còn tri thức thứ này, cũng sẽ không để ý người học tập thân phận. Chỉ cần thời gian kéo đến đầy đủ dài, lại vụng về người cũng có thể nắm giữ. Cho nên con gái của ngươi nhất định có thể thuận lợi tốt nghiệp. Cải bó xôi sắt gram nghe vậy, buông lỏng không ít, chất phác nhếch miệng nói. Ta cũng là gần nhất 2 năm mới từ trồng trọt chuyển tới chăn thả đi lên. Bởi vì bệ hạ nói mới ngành nghề lời nói tiền lương sẽ cao hơn một chút. Nói xong hắn đồng dạng, hướng về phía Wendy hành lễ. Ngài nhất định chính là nữ phù thủy liên minh người quản lý. Ta còn tưởng rằng hôm nay không gặp được ngài. Mặc dù không giống thư quyển như thế tại người bình, thường trong lòng có được rộng khắp lực ảnh hưởng. Nhưng làm bệ hạ chỉ định người phụ trách, Wendy cũng thường xuyên lại ở các loại trọng đại điển lễ lên liên tiếp lộ diện. Tăng thêm đầu kia tươi đẹp tóc đỏ cùng làm người khó quên dáng người. Bị nhận ra cũng không kỳ quái. Gọi ta Wendy là được. Ngươi nói ngươi tại vùng ngoại ô nhặt được một tên vết thương chẳng chịt nữ tử. Vì sao cho rằng nàng xem ra tựa như là nữ phù thủy? Bởi vì người bình thường không có khả năng mọc ra động vật mới có vị trí a. Cải bó xôi sắt gram gãi gãi đầu. Ta ngay từ đầu cũng coi là đó là khối dính máu vải rách mà thôi. Chuẩn bị giật xuống tới ném đi, nhưng không nghĩ tới nó lại cùng nữ tử liền cùng một chỗ. Nhìn kỹ một chút mới phát hiện, cái kia lại có thể là đầu động vật cái đuôi. Động vật, cái đuôi. Wendy trong lòng ầm ầm vừa vang lên, nàng bỗng nhiên nhớ lại, sớm tại hơn 2 tháng trước, hoàn toàn chính xác có một vị kỳ quái nữ phù thủy đi vào qua thành No Winter. Bởi vì nàng đã không có gia nhập nữ phù thủy liên minh, cũng không có cùng bọn tỉ muội đi sâu tiếp xúc qua. Bởi vậy đối nàng hiểu toàn bộ đến từ dạo oanh khẩu thuật. Trong đó có một đầu bị lặp đi lặp lại nhắc tới qua. Đó chính là nàng mọc ra không phải người bề ngoài, có sói lỗ tai cùng đuôi dài, rõ ràng quái dị vô cùng, lại bị bệ hạ tán dương hết sức xinh đẹp. Tên kia nữ phù thủy tên là Lô Gia, chính là tới từ cực nam cảnh bộ tộc công chúa. Chẳng lẽ cải bó xôi sắt gram tìm tới chính là nàng sao? Nàng ở đâu? Wendy vội vàng hỏi nói, nhanh mang chúng ta đi gặp nàng. Ngoặc kép chấm chấm, nông phu không có đem người bị thương mang về nhà, mà là đặt ở nơi chăn nuôi tạm thời nghỉ ngơi trong rạp. Nhìn thấy nằm tại trên ghế dài không nhúc nhích, toàn thân quần áo đã bị vết máu loang lổ nhuộm đỏ lang nữ lúc. Wendy tâm bỗng nhiên trầm xuống, từ đối phương tàn khuyết không đầy đủ lỗ tai để phán đoán. Nàng hẳn là Lô Gia không sai, có thể... Đến cùng xảy ra chuyện gì mới khiến cho nàng đã biến thành hiện tại bộ dáng này? Toàn thân đẫm máu dùng ở trên người nàng cũng không phải là một cái khoa trương, chi từ đó có thể thấy được nàng thụ thương tuyệt không phải 1-2 ngày sự tình. Có chút vết máu đã khô cạn, hóa thành màu nâu đen, mà có y nguyên ướt át, hiển nhiên vẫn đang chậm rãi thấm ra. từ đầu đến chân, khắp nơi đều chăm chú ràng lấy băng vải. Mặc dù không cách nào trực tiếp quan sát được vết thương, nhưng mặc cho ai thấy cảnh này, đều sẽ minh bạch nàng bị thương nặng bao nhiêu. Đại nhân, đây là nữ phù thủy, đúng không? Cải bó xôi sắt Gram hỏi. Wendy một thời có chút sững sờ, không có nói tiếp, trả lời hắn là thư quyển. Không sai, nàng là nữ phù thủy, ngươi làm được rất không tệ. Vậy thì tốt, bệ hạ không phải tại trong thông báo tuyên bố qua. Phát hiện nữ phù thủy đáp ứng lập tức hướng về phía tòa thị chính hồi báo nha. Cải bó xôi sắt Gram nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà rất nhanh lại lo lắng nói. Con bé này, con có thể cứu sao? Này câu nói phảng phất đánh thức Wendy. Nàng trầm giọng nói, không biết, nhưng chúng ta nhất định sẽ hết sức thư quyển. Làm phiền ngươi giúp ta chiếu nhìn một chút nàng. Ta vậy mà đi tìm Tilly điện hả? Giao cho ta đi. Bây giờ Nanawa cùng Lily đều không tại trong thành. Lá cây thảo dược đối phó bên dưới vết thương nhẹ vẫn được. Giống Lô Gia dạng này bị thương nặng để nằm ngang lúc cơ bản cùng tuyên án tử hình không khác. Bất quá là chuyện sớm hay muộn, mà vạn hạnh trong bất hạnh. Trầm Thụy Đảo nhóm đầu tiên di chuyển người cũng vừa lúc đến thành No Winter, nếu như là người kia, nói không chừng có biện pháp có thể cứu mệnh của nàng. Nghĩ tới đây, Wendy chạy nhanh hơn, nàng nhất định phải nắm chặt tiếp xuống mỗi một tức thời gian. Cứ việc đối phương cũng không phải là nữ phù thủy liên minh một thành viên, nhưng nếu đi tới thành No Winter, đó chính là thần linh chỉ dẫn. Tại đây phần chỉ dẫn dưới, Lô Gia đã cùng các nàng kết liên hệ nào đó. Nàng không muốn lại mất đi bất kỳ một cái nào tỉ muội. 3 ngày sau, Wendy bưng một chậu nước nóng đi vào phòng ngủ. Nồng đậm mùi thuốc liền xông vào mũi. Nàng thế nào? Chỉ có thể nói còn sống. Atsis lắc đầu, nàng chịu thương thế đã vượt xa tự lành cực hạn. Có thể kiên trì trở lại thành No Winter đều là may mắn. Đổi lại ý chí nữ phù thủy, sớm đã chết ở dã ngoại hoang vu. Làm đối thương thế khẩn cấp xử lý nhất có kinh nghiệm siêu phàm. Người, Atsis chuyện đương nhiên sau khi nhận lấy về sau hộ lý làm việc. Mà lột bỏ huyết y sau toàn thân kiểm tra cũng làm người nhìn thấy mà giật mình. Băng vải bên dưới tất cả đều là da chóc thịt bong vết thương. Có mấy có thể thấy được xương cốt. Chỉ là thanh lý những vết thương này liền tiêu xài đã hơn nửa ngày thời gian. Nhưng mà người cũng không cần lo lắng quá mức. Nàng chỉ một cái giường khác lên hoàng hôn. Người không có phát hiện sắc mặt của nàng so với hôm qua tốt hơn nhiều lắm sao? Có sao? Hoàng hôn hữu khí vô lực nói. Ta làm sao một chút cũng không có cảm thấy tình huống có chuyển biến tốt. Ban đêm có trứng gà, trứng tráng, muối hấp nấm điều vẫn. Còn có một bình hỗn độn đồ uống. Atsis bĩu môi nói, thế nào, hiện tại cảm thấy thế nào? Người sau nuốt ngụm nước miếng. Ngô, tựa hồ hoàn toàn chính xác khá hơn chút. Xem đi, Wendy nhẹ nhàng thở ra. Chiêu Nhật Mộ gật gật đầu, mấy ngày nay vất vả ngươi, tiện tay mà thôi mà thôi. Nàng miễn cưỡng cười cười, dù sao các ngươi đã giúp Diệp Phi, cũng tương đương giúp chúng ta. Chỉ là đừng để nàng chết liền thành bằng không thì ta. Yên tâm đi, sẽ không. Wendy lúc đầu nghĩ tới người chính là hoàng hôn vị này nguyên thuộc về huyết nha hội nữ. Phù thủy với một loại năng lực khó tin. Có thể đi qua ma lực chi chủng cùng hắn người cộng sinh. Đem hạt giống gieo xuống, hai cái sinh mạng thể liền sẽ hình thành một loại kỳ diệu kết nối. Không chỉ có thể trải phẳng ốm đau, còn có thể sinh ra riêng phần mình khôi phục hiệu quả. Trừ cái đó ra, hoàng hôn lấy được bổ sung cũng sẽ có một nửa cung cấp cho cộng sinh người. Có thể nói cứu vãn sắp chết người mạnh mẽ nhất bảo hộ. Lô Răng từng tại thần ý cuộc chiến sau đã hôn mê mấy tháng thời gian. Đang là dựa vào hoàng hôn năng lực, mới khiến cho hắn tại không có chút nào ăn cùng uống nước dưới tình huống duy trì ở sinh mệnh. Đương nhiên, không chỉ Hoàng Hôn một người tham gia đến cuộc cứu viện này bên trong tới. Chịu Ti Ly điện hạ phân phó, một tên gọi Pandora nữ phù thủy ra tay đã ngừng lại lang nữ bên trong xuất huyết. Thật to giảm bớt cộng sinh song phương áp lực, trước người cũng là Trầm Thụy Đảo chủ yếu trị liệu người. Tại phá hư huyết nha hội mưu phản hành động bên trong phát huy qua trọng yếu tác dụng. Lá cây thảo dược thì tốt hơn bảo hộ ở vết thương, khiến cho không có tiến một bước chuyển biến xấu. Mặt khác hắn và khối băng cùng một chỗ ướp lạnh tại thành bảo trong tầng hầm ngầm. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào tịnh hóa nước cũng làm ra then chốt tác dụng, khiến cho Lô Gia từ đầu đến cuối không có bị dịch bệnh cảm nhiễm. Mọi người đã dùng hết toàn lực, lang nữ sau cùng có thể không có thể còn sống sót. Vẫn phải nhìn nàng tự thân nghị lực đi hướng bắc cảnh động vật người mang tin tức đã ở 3 ngày. Trước thả, tiếp xuống chờ đợi trả lời tin tức tháng ngày đem là khó khăn nhất nấu một quãng thời gian. Ngay tại Wendy dự định vì đối phương trà lau thân thể lúc, Lô Gia ngón tay bỗng nhiên động gảy một cái, nàng cứ thế chỉ chốc lát, còn tưởng rằng là ảo giác, sau đó lại kinh ngạc phát hiện lang nữ hơi hơi há miệng ra. Nàng tựa hồ mong muốn nói cái gì, chỉ là thanh âm rất nhẹ, gần như khó mà phân biệt. Wendy nhịn xuống kích động nhịp tim, ép ruột thân đi. Đem lỗ tai kề sát ở bên mồm của nàng. Lần này, nàng nghe được đối phương nỉ non. Ma quỷ, nàng lại lặp lại một lần. Ma quỷ ấy, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.